Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, chương 1920, giống nhau động tác. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên và Mã Chu bị viên lâu rất. Không khách khí đặt vào cẩm y vệ nhà tù, mà đang ở bọn họ bị đặt vào nhà tù sau đó. Lý Thế Dân bên này. Một người cung nhân vội vàng chạy tới. Ở trong hoàng cung, Lý Thế Dân tín nhiệm nhất vẫn là những thứ này cung nhân. Ở hắn xem ra, những thứ này cung nhân thiếu một cái bộ kiện, chứ hướng hắn cái này thiên tử thành tâm ra sức bên ngoài. Những thứ này cung nhân thật giống như không có gì đường ra. Như thế nào? Vậy viên lâu là làm gì? Cung nhân nói, hồi thánh thượng nói. Viên lâu thấy Tần Thiên và Mã Chu sau đó, trực tiếp phái người đem bọn họ đặt vào cẩm y vệ nhà tù. Áp giải đi vào, Lý Thế Dân giọng hết sức bình tĩnh. Đúng vậy, áp giải đi vào, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Tốt lắm, không có chuyện gì, ngươi lui ra đi. Này, cung nhân thối lui, Lý Thế Dân bên này, mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cẩm y vệ là hắn thành lập, là chỉ nghe từ tại người hắn, trước hắn còn có lo lắng. Bất quá từ viên lâu phản ứng tới xem, cẩm y vệ đích xác là chỉ thuộc về hắn Lý Thế Dân một người. Mà cẩm y vệ như vậy trung thành tại hắn, vậy rất nhiều chuyện, hắn cũng yên lòng giao cho cẩm y vệ đi làm. Mà cẩm y vệ, hắn vậy nhất định sẽ lưu lại. Hắn muốn, chính là như vậy cẩm y vệ. Lý Thế Dân yên tâm. Bên này, Tần Thiên và Mã Chu hai người tiến vào cẩm y vệ nhà tù phòng thẩm vấn. Viên lâu bên này, dựa theo chương trình đối với Tần Thiên và Mã Chu tiến hành hỏi. Mã đại nhân, vậy Long Bảo ngươi nhưng còn có những thứ khác giải thích. Mã Chu lắc đầu một cái, nói, ta là Vu Hãm, không có gì tốt giải thích. Ta có người Vu Hãm ta và Tần Quốc Công. Bọn họ muốn hại Tần Quốc Công. Hại Tần Quốc Công. Mã Chu gật đầu một cái. Không sai. Ta Mã Chu năng lực như vậy người. Trong tay muốn cái gì không việc gì. Nói ta mưu phản. Chỉ sợ thánh thượng đều không tin. Nhưng Tần Thiên cũng không giống nhau. Tay hắn bên trong có binh mã. Như vậy. Người khác nói ta Mã Chu mưu phản. Rất dễ dàng là có thể dính dấp đến Tần Quốc Công. Bọn họ chân chính chỗ hiểm là Tần Quốc Công. Cái này cũng không khó suy đoán. Ngày hôm nay sớm hướng lên trên sự việc, đã chứng minh Mã Chu cái này phỏng đoán. Viên lâu ở bên ngoài rất không khách khí, nhưng lúc này vào cẩm y vệ, hắn thái độ liền khá hơn một chút. Tần Quốc Công, có người muốn hãm hại ngươi. Ngươi nhưng có cái gì khác đầu mối? Nói thí dụ như ngươi đắc tội người nào, bọn họ mới muốn hãm hại ngươi. Tần Thiên ở vào cung trên đường, cũng đã nghĩ tới ai muốn hãm hại hắn. Hắn Tần Thiên mấy năm này đắc tội người không thiếu. Có chính là bởi vì thù riêng, có chính là bởi vì lập trường bất đồng. Mà bất kể là cái đó, cũng có lý do hãm hại hắn. Bất quá hắn cảm thấy những người này đã thời gian dài như vậy, hẳn sẽ không muốn mạng hắn. Làm như vậy cái này, có thể là hắn gần đây mới đắc tội người. Mà hắn gần đây đắc tội người nào đâu? Hắn thật giống như đắc tội người còn không thiếu. Nói thí dụ như trưởng tôn Vô Kỵ, nói thí dụ như Vương Quý Phi. Bất quá trừ đắc tội với người ra, hắn còn nắm giữ một cái bí mật. Điều bí mật này liên lụy đạo người, vậy khẳng định muốn mạng hắn. Nói thí dụ như Tấn Vương Lý Trì, nói thí dụ như Võ Mị Nương. Những người này cũng có thể là người giật dây, nhưng người giật dây là ai? Hắn nhưng là không biết. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên lắc đầu một cái. Đắc tội quá nhiều người, ai hãm hại ta cũng không biết. Bất quá mặc dù không biết là ai muốn hãm hại ta, nhưng muốn tìm ra hãm hại ta một ít chứng cớ, sợ rằng không khó. Nghe được cái này, Viên Lâu nhất thời tâm thần động một cái, nói, à, như thế nào tìm được? Tần Thiên nói, ta và Mã Đại Nhân cũng không có mưu phản. Như thế, bọn họ muốn để cho chúng ta mưu phản sự việc thành là sự thật. Tự nhiên cũng chỉ có thể dùng hãm hại Mã Chu đồng ý biện pháp. Tại bản quốc công trong phủ cất giấu một ít mưu phản đồ. Như vậy, chờ ngươi cửa đi lục soát thời điểm tìm được. Vậy thì có tội chứng. Ngươi nói có đúng hay không? Tần Thiên chẳng qua là như thế nói đơn giản một chút. Nhưng Tần Lầu lập tức liền biết. Nói cách khác, người giật dây sẽ dùng giống nhau động tác để hãm hại Tần Thiên. Không sai, không tệ. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào mới có thể tìm được người này đâu? Đơn giản, đối với hai người chúng ta người dụng hình, hai người chúng ta người cự không thừa nhận. Rồi sau đó, ngươi liền có thể nói lên đối với Tần phủ quốc công tiến hành lục soát. Ở các người tiến hành lục soát trước một trời buổi tối, người giật dây nhất định là sẽ phái người lại đem một vài theo mưu phản vật có liên quan che giấu ở ta trong phủ. Các người đến lúc đó chỉ cần phái người âm thầm ẩn núp, chờ người kia mắc câu là được. Viên Lâu suy nghĩ chốc lát, nói, Tần quốc công cái biện pháp này dĩ nhiên là tốt, chỉ là sợ ủy khuất Tần quốc công và Mã Đại Nhân. Còn nữa chính là, Tần phủ quốc công lớn như vậy, chúng ta cẩm y vệ cần phái bao nhiêu người mới có thể không sơ sót à? Tần Thiên bĩu môi, có chút không nói, cái này Viên Lâu là làm sao bị Lý Thế Dân chọn chúng. Hắn chỉ số thông minh làm cẩm y vệ chỉ huy sứ, có chút không đủ à? Bất quá, Tần Thiên vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể khuyên bảo nói, Viên chỉ huy sứ, chúng ta đánh giặc, chú trọng bốn bề lưu một mặt. Thứ nhất là vì phòng ngừa kẻ địch tử chiến. Thứ hai mà, chính là để cho bọn họ cố ý đi chỗ đó đi. Ta Tần phủ quốc công mặc dù rất lớn, nhưng chỉ cần ta để cho cửu công chúa phái người đem trong phủ những địa phương khác cũng cho nghiêm ngặt trông chừng, chỉ chừa thư phòng vậy mấy cái địa phương buông lỏng một chút là được. Các người ở nơi đó ẩn núp, muốn hãm hại người ta xuất hiện, nhất định ở nơi đó xuất hiện, các người liền có thể há miệng chờ sung dụng. Nghe được cái này, Viên Lâu nhất thời mừng rỡ, nói, Tần quốc công quả nhiên giỏi tính toán. Quả nhiên giỏi tính toán à? Tần Thiên nhún nhún vai, nói, tốt lắm, bây giờ động hình đi. Cái này, thật muốn đánh thời điểm. Viên Lâu ngược lại có chút do dự. Tần Thiên nói, tốt lắm, không đem hí làm toàn bộ, làm sao có thể phải, người nên đánh thì đánh cũng được. Viên Lâu cũng biết hắn hiện ở không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gật đầu một cái, ngay sau đó liền gọi tới mấy cái người của cẩm y vệ. Đối với Tần Thiên và Mã Chu bắt đầu dụng hình, có nói hay không? Không nói, không nói, ta chính là oan uổng. Oan uổng, ta là bị người hãm hại, người chính là đánh chết ta. Ta cũng không nói, không nói đúng không? Xem ta đánh như thế nào chết ngươi. Viên Lâu đối với Tần Thiên và Mã Chu hai người một phen dụng hình, rồi sau đó đem bọn họ hai người nhốt vào một cái trong đại lao. Tần Thiên nơi này cho cửu công chúa viết đóng kín một cái mật thư, muốn hắn dựa theo mật thư lên nói đi làm. Viên Lâu nơi này tràn đầy ý thẹn, Tần quốc công thật sự là đắc tội. Đắc tội à? Ngươi yên tâm, ta nhất định bắt người giật dây, giúp người giặt rầm rầm oan tình. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, tốt lắm, Viên chỉ huy sứ đi làm chuyện đi, chúng ta không có sao, điểm này hình phạt vẫn có thể vác. Này, Viên Lâu thối lui, Tần Thiên nơi này coi như là thở phào nhẹ nhõm, cái này Viên Lâu nguyện ý dựa theo hắn nói đi làm. Vậy hắn và Mã Chu oan tình, hơn phân nửa là có thể rửa sạch, mà hắn và Mã Chu bị bữa này đánh, đến lúc đó bắt được người kia, Lý Thế Dân vậy tuyệt đối sẽ tin tưởng đây là thật.